Chương 157, kết hôn liền một bước đưa vào động phòng. Phần 2 cầu tự động cầu đặt. Mị cổ to miệng hơi cười, ăn mặc nhạt quần áo màu tím, mặt mày tinh xảo, hai mắt ôn nhu còn lại tựa như một do nở dê nước trong. Nàng dung mạo tú lệ, da quang như ngọc, giống như là một thanh linh thấu triệt băng tuyết. Thoáng tới gần, thì có một hồi thiếu nữ nhàn nhạt tú hương truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Phảng phất thuần khiết tuyết liên một dạng, trong suốt mà trắng đoán. Mà nạ ạ ký lại sớm đã cả người tắm máu, nồng nặc huyết tinh khí đủ để cho một cái bình thường hạ nhẫn sợ đến hai cố run, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia một thân sát khí tuy là đã thu liễm, thế nhưng hung hãn khí thế nhưng ở cái kia dường như huyết ý hề một dạng quần áo đều bày ra. Cho dù là ảnh cấp cường giả, chỉ sợ cũng phải có vài phần không khỏe. Nhưng mà mì cổ tỏ cũng là nhẹ nhàng cười cười, cũng không chút nào để ý ôm lấy. Ta chờ ngươi đã lâu. Xin lỗi, vội vàng sát nhân, hiện tại mới đến đón ngươi. Nạ ạ ký lộ ra một chịu mến vẻ, nhẹ nhàng nuốt ve mì cổ tỏ đầu nhỏ, nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta đi thôi. Có thể đi sao, có ta ở đây, có thể 16. Nói, hắn liền lôi kéo mì cổ tỏ tay nhỏ bé, lạnh nhạt hướng phía sẻn du nơi dùng chân đi tới. Ngoại trừ mì cổ tỏ chỗ ở cái tiểu viện kia bên ngoài, toàn bộ ủ chỉ hạ nơi dùng chân đều hóa thành rừng rậm, càng có vô số ủ chỉ hạ nì dạ bị rễ cây trói lại, phát ra tiếng đau nhức âm. Nhưng mà hai người lại dường như hành tẩu tại công viên bên trong một dạng ung dung. Bước tiến không nhanh không chậm, phảng phất tản bộ giống như, yêu thai du thai. Cách đó không xa, đệ tam đám người vẻ mặt phức tạp nhìn hai người. Chuyện tới như vậy, trải qua ủ chỉ hạ còn tự thuật, bọn họ cũng lớn trí minh bạch chuyện gì xảy ra. Mấy người đều là cáo giả hạng người, dù cho ủ chỉ hạ còn cùng phủ gạ cụ dùng bao nhiêu tân trang tử, đều không thể che đậy chân tướng của chuyện, chớ đừng nói chi là biết rõ hết thể xù nà ngay ở bên cạnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không ở tử vấn đề căn nguyên, mà là quan tâm kế tiếp nên như thế nào hành động. Xa dù tô bi, cứ như vậy theo đuổi bọn họ đi sao? Đản rổ cho mày, lạnh giọng mở miệng. Vừa rồi ném mặt đều không đi nói, vấn đề lẽ nào đối với cái này mực có đại náo ủ chỉ hạ nhất tộc. Giết không ít người hung thủ bỏ mặc không quan tâm sao? Ta biết, nhưng là đệ tam hổ cả cho mày, trong lúc nhất thời nhưng cũng không nắm được chủ nghĩa. Trên thực tế đản rổ tuy là từng bước ép sát, thế nhưng hắn cũng rất khó quyết định chủ nghĩa. Then chốt ở chỗ nạ ạ kỳ dùng hết một độn đó là một độn đó là cổ nổ hạ nhất truyền kỳ nhẫn thuật, thậm chí bị thần thoại nhẫn thuật ta đệ nhất đại nhân nhẫn thuật, đệ nhất đại nhân huyết mạch, là tùy tiện có thể trừng phạt sao? Hơn nữa đừng quên, coi như mình muốn trừng phạt hắn, lấy vừa rồi nạ ạ kỳ dùng ít địch nhiều thực lực. Thật có thể tiến hành cái gì nghiêm phạt sao? Đệ tam hổ cả nhìn nạ ạ kỳ thân ảnh, trong mắt tràn đầy phức tạp. Đệ tam đại nhân, lẽ nào ngài cứ như vậy theo đuổi nàng ly khai sao? Phủ gạ cụ giận dữ chất vấn, hắn đã giết cổ nổ hạ như vậy. Nị ra, chẳng lẽ nói liền phóng nhiệm mặc kệ? Nhưng mà đệ tam hổ cả vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn nạ ạ kỳ, không trả lời. Phủ gạ cụ lần nữa ép hỏi, đệ tam đại nhân, ta ủ trì hạ nhất tộc thù, lẽ nào cứ tính như vậy tàn hại cổ nổ hạ đồng liêu? Hổ ca đại nhân ngài một câu nói cũng không nói sao? Đệ tam hổ ca đại nhân, đệ tam hổ ca bị buộc tâm thiền, hư lệnh nói, muốn không cho ngươi tới nghĩ một chút biện pháp đem nạ ạ kỳ chóc nã quy án? Phủ gạ cụ nhất thời nghẹn lời. Ta muốn là có thể nghĩ ra biện pháp, còn phải hỏi ngươi sao? Đệ tam vung tay lên, được rồi giải tán, nị giả nhóm bắt đầu cứu người. Dù nạ, ngươi ở lại chỗ này chỉ huy chữa thương tiểu đội, những người khác theo ta trở về hổ ca đại lâu. Hắn đã nhìn ra được, nạ ạ kỳ đi tới phương hướng không phải cổ nổ hạ ở ngoài, mà là sẻn dù nhất tộc nơi dùng chân. Nói cách khác, hắn tạm thời không nghĩ lấy ly khai làng. Như vậy trở lại hổ ca đại lâu, triệu tập cao tầng, chúng ta hảo hảo thương thảo một cái chuyện này nên như thế nào giải quyết sẻn dù nơi dùng chân. Quả nhiên, vẫn là nơi đây ung dung. A mỉ cổ to mở rộng hạ thân thể, lộ ra một đạo đường cong xinh đẹp. Tuy là còn mang theo vài phần ngây ngô, lại hết sức động nhân. Thích, vẫn ở chỗ được rồi. Nạ ạ ký lộ ra vài phần hẹp nụ cười, ngược lại nơi đây khác không có. Phòng ở đặc biệt nhiều. Hành ta còn có thể đi đâu bên trong sao? Mỉ cổ tỏ không có tốt mắt liếc nạ ạ kỳ liếc mắt. Uchiha nhất tộc tổn thất cực đại, không chỉ là bị một độn triệt để hóa thành biển cây nơi dùng chân, là trọng yếu hơn nhân viên thương vong. Mỉ cổ tỏ đời này, cũng rất khó đi trở về. Vậy một mực nơi đây ngây ngô à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nạ ạ kỳ vươn tay, nhẹ nhàng ôm cái kia nhỏ nhắn thân thể, hỏi. Mỉ cổ tỏ hừ nhẹ lấy. Ở nạ ạ kỳ trong lòng nhăn nhó một cái, nói. Hành, ngươi phải biết rằng, ta lúc đầu cũng là muốn kết hôn, ngươi lại không muốn mang ta ly khai. Ngươi lẽ nào muốn gả cho phủ gả cụ loại người như vậy? Không muốn, thế nhưng ta thiếu một cái hôn lễ. Nữ hải tử đều muốn một cái hoàn mỹ hôn lễ, đâu ngươi được bồi ta bồi ngươi? Nạ ạ kỳ không chút do dự đáp ứng nói, tốt, Ta bồi mì cổ tỏ lúc này mới hài lòng gật đầu, bất quá rất nhanh lại rầu rĩ. Lại nói tiếp, kết hôn đến cùng có mấy người bực đã, hôn lễ nghi thức vẫn rườm rà không gì sánh được, nhất là gia tộc càng lớn, quy củ càng nhiều. Các nơi còn có các nơi tập tục, phiền phức không gì sánh được. Cho dù là vẫn ước mơ cái kia tràng diện các nữ hài tử, đang không có tỉ mỉ nghiên cứu tình huống bên dưới, cũng không hiểu nổi đến cùng có cái gì quy củ. Đương nhiên, Mỹ cổ tỏ ở ủ trí hạ trong tộc ngược lại là bị rất nhiều mụ mụ tử mặc tích đã lâu, thế nhưng vấn đề khi đó nàng hoàn toàn không nghĩ loại chuyện như vậy tâm tư, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, hiện tại cũng không nhớ kỹ bọn họ đến cùng dạy chút gì, không quan hệ, ta biết nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, đưa nàng ôm ngang lên tới, đi nhanh hướng phía gian phòng đi tới. Các loại không có ngươi vội vã như vậy a, ta nhớ được kết hôn là có rất nhiều bước đài đó á, không phải, kết hôn chỉ có một bước. Một bước kia đưa vào động phòng nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, một cước đá văng cửa phòng. Sau đó đi nhanh đi vào, ngược lại một cước lại đem cửa phòng mang theo. Căn phòng mở tối trong, chỉ nghe bên thai một tiếng than nhẹ, tựa như kéo dài thở dài, tràn đầy vui thích cùng thống khổ. Sau đó, liền vang lên rung động tâm hồn tiếng rên nhẹ.